Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1383, tùy tùy tiện tiện cạo chết hai, góc truyện audio.com, ánh mắt Ly Uyên lão tổ đen tối không rõ nhìn về phía Khỏa Thiên Nguyên Tinh xanh thảm kia. Nhược Ly Tinh chủ là đệ tử của hắn, Nhược Ly đã bị chết ở trong tay Diệp Thần, tuy Ly Uyên lão tổ tức giận, nhưng vẫn là tương đối khắc chế, chết một người đệ tử không có gì, dẫn lửa thiêu thân tuyệt đối không phải hắn nguyện ý làm. Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực, tương lai nhất định có thể trùng kích chí cường, hắn cũng không muốn đem Diệp Thần đắc tội chết. Thiên Nguyên Tinh thật sự quá giàu, ở trước khi Diệp Thần quật khởi từ nơi này đoạt ít tiền tài tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, chờ thêm 1-2 năm, sự tình đi qua ai còn nhớ rõ. Năm tinh chủ đỉnh phong cường giả còn lại ngẫm lại thấy cũng phải. Nếu như Thiên Nguyên Tinh bị đoạt, Thần Mộc Chí Tôn là sẽ không ra mặt, tổn thất một chút tiền tài mà thôi, như thế nào lại lao động Thần Mộc Chí Tôn đại giá. Nhưng nếu Thiên Nguyên Tinh bị tàn sát, Thần Mộc Chí Tôn là không thể không ra mặt, tộc nhân đồ đệ bị người tàn sát, nếu Thần Mộc Chí Tôn còn không ra mặt, thể diện hướng nơi đâu đặt. Năm tinh chủ đỉnh phong cường giả này đều là tinh không đạo tặc của Thiên Hà Tinh Vực, sát nhân không tính toán, bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng minh bạch người nào có thể gây, người nào chọc không được. Đã như vậy, không giết người là được, chúng ta động thủ đi. Ý niệm của bọn hắn nhập vào cơ thể mà ra, xuyên thẳng qua hư không, hướng Thiên Nguyên Tinh lao đi. Thiên Nguyên Tinh thay đổi bất ngờ, bầu trời đột nhiên lờ mờ xuống. Năm pháp tướng cự đại xuất hiện ở trên bầu trời, bọn hắn diện mục dữ tợn giống như là nguyên một đám hung thú. Chuyện gì xảy ra, những thương nhân đi vào Thiên Nguyên Tinh buôn bán kia chứng kiến không trung biến hóa, nguyên một đám sắc mặt đột biến. Không gian đã bị tập trung, lâu thuyền không cách nào mở ra xuyên qua không gian, hình như là tinh không đạo tặc, là năm tinh chủ đỉnh phong tinh không đạo tặc, chúng ta đã xong. Tất cả mọi người sắc mặt u ám, gặp gỡ tinh chủ đỉnh phong cấp tinh không đạo tặc sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thường xuyên sẽ có tinh không đạo tặc vào xem một ít tinh thể xa xôi, sau đó không lưu một người sống. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Có mấy tinh chủ cấp cũng là hai mặt nhìn nhau, tuy bọn hắn đã là hạ vị hoặc là trung vị tinh chủ rồi, nhưng mà đụng phải tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, hơn nữa thoáng cái đến 5 cái, bọn hắn là hoàn toàn không đủ xem. Thiên Nguyên Tinh lập tức loạn thành một đoàn, rất nhiều khách thương đến từ khắp nơi, thậm chí nghĩ lấy như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Tuy Thiên Nguyên Tinh có một tòa tam cấp tử quang ma tháp, nhưng đối phó 5 tinh chủ đỉnh phong cường giả tựa hồ có chút không đủ dùng. Cho dù bọn hắn tàng đến lòng đất, hồn niệm của tinh chủ đỉnh phong cường giả quét qua cũng có thể tìm được bọn hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tất cả mọi người như con ruồi không có đầu loạn chuyển, rất nhiều người đều hối hận vạn phần, sớm biết như vậy liền không nên tới Thiên Nguyên Tinh rồi. Bên trong Diệp gia lĩnh địa, mọi người nhìn nhau, mấy tinh chủ đỉnh phong này đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến mấy pháp tướng cực lớn dữ tợn trên bầu trời, trong lòng đám người Diệp Chiến Thiên cũng không khỏi có vài phần nghi kỵ. Áo xám lão giả, góc truyện audio.com, này thực sự có thể đối phó được 5 siêu cấp cường giả trên bầu trời kia. Nếu vạn nhất không đối phó được vậy thì phiền toái lớn. Tuy tu vi bọn người Diệp Chiến Thiên tăng lên rất nhanh, nhưng khoảng cách tinh chủ cấp còn rất xa, bọn hắn cũng không biết sau tinh chủ cấp từng cảnh giới cường giả đến cùng có thần thông gì. Có thể ở trên bầu trời ngưng hóa ra pháp tướng lớn như thế, ở bọn hắn xem ra, đã là siêu cấp đại năng có được năng lực thông thiên triệt địa. So sánh với mà nói, Đạm Đài Lăng xem như tương đối chấn định, bất quá tuy nàng tin tưởng năng lực của áo xám lão giả, nhưng trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có một ít lo lắng. Chỉ có sư gia cùng Di Cuồng vững như bàn thạch, tuy bọn hắn không biết Cửu Lê lão giả đến cùng thực lực như thế nào, nhưng mà minh bạch Cửu Lê lão giả muốn tiêu diệt mấy tinh chủ đỉnh phong cường giả, giống như là uống nước đơn giản. Sư gia ngẩng đầu nhìn mấy cái pháp tướng trên bầu trời, bá khí nghiêm nghị mà thầm nghĩ, mấy con sâu cái kiến tinh chủ đỉnh phong, cũng dám ở Thiên Nguyên Tinh hung hăng càn quấy, quả thực là chán sống rồi. Sư gia ta phái ra một thủ hạ tùy tùy tiện tiện làm chết các ngươi. Sư gia nhìn thoáng qua Cửu Lê lão giả lẳng lặng ngưng lập ở bên cạnh, bất quá nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng ngẫm lại, là không dám nói ra. Trên mấy cái tinh thể phụ cận Thiên Nguyên Tinh, mấy cao vị tinh chủ thủ hộ tại đó, cảm thấy da đầu run lên. Bành Viễn phái bọn họ chạy tới bảo hộ Thiên Nguyên Tinh an toàn, bọn hắn cho rằng Thiên Nguyên Tinh khả năng trêu chọc một ít hạ vị tinh chủ, trung vị tinh chủ chi lưu, không nghĩ tới bên này thoáng cái đến 5 tinh chủ đỉnh phong. Cùng tinh chủ đỉnh phong đọ sức, cái kia quả thực là muốn chết a. Thế nhưng mà hiện tại Bành Viễn là một trong ngoại sự đường tam đại tổng quản, quyền lực rất lớn, nếu lúc này bọn hắn rụt, đến lúc đó trách tội tới, bọn hắn cũng khó trốn liên quan. Chư vị tiền bối, ta là một quản sự ngoại sự đường của Chí Tôn Liên Minh, phụng mệnh ở chỗ này thủ hộ Thiên Nguyên Tinh, kính xin các vị tiền bối hạ thủ lưu tình. Bên trong một cao vị tinh chủ kiên trì truyền âm cho 5 vị tinh chủ đỉnh phong cường giả kia, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mấy cường giả kia có thể kiêng kỵ Chí Tôn Liên Minh thoáng một phát. Chúng ta không giết người, chớ xen vào việc của người khác, thức thời cốt sang một bên. Một tinh chủ đỉnh phong cường giả tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Ngoại sự đường quản sự kia nghe tinh chủ đỉnh phong cường giả kia nói, liền nhanh rụt trở về, nói giỡn, tinh chủ đỉnh phong cường giả một khi tức giận, lập tức là có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Vạn Long quản sự, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn lại mấy cao vị tinh chủ nhìn về phía quản sự kia hỏi, bọn hắn thế khó xử, ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Vạn Long cao mày lắc đầu nói, bọn hắn nói không giết người, chúng ta ở một bên trông xem thế nào là được. Dù sao người đến là tinh chủ đỉnh phong, chúng ta ra tay, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Không giết người, chỗ Bành Viễn tổng quản cũng có thể khai báo. Nghe được Vạn Long nói như vậy, mấy người còn lại nhẹ gật đầu, bọn hắn xa xa chú ý đến tình huống bên Thiên Nguyên Tinh kia, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở bên trong 5 tinh chủ đỉnh phong cường giả kia, dùng một đại hán râu quai nón cầm đầu, trên người hắn bộ lông nộ trương, toàn thân đỏ thẫm. gocchuyenaudio.com Thoạt nhìn giống như là tinh tinh tóc đỏ, hàm răng bén nhọn dị thường, như ngà voi đổi chiều mà ra, trong đôi mắt lộ ra hung quang, tràn đầy mùi huyết tinh. Cách chương.